Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, chương 3021, một quyền này. Thật không đơn giản, Tây Dương thành đại doanh, hơn 800 huyết mạch võ giả chỉnh tề ngồi trên quảng trường. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhưng các cường giả của Thiên Nhất đại quân lại đều trốn tránh. Bọn gia hỏa này, quá dọa người rồi, mặc dù bọn hắn biết, đây đều là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Diệp Viễn, ngươi cái này cháu rùa. Hôm nay, ta Thanh Thiên Đế Tôn nhất định phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Hoàn mỹ nghịch tập, hư không bên trên, Dương Thanh trường thương rung động, chỉ phía xa Diệp Viễn, bá khí vô song, Diệp Viễn không khỏi bật cười nói. Sau một trận liền sau một trận, ngươi cần dùng tới làm tình cảnh lớn như vậy sao? Dương Thanh hừ lạnh nói, cái kia không giống nhau. Ta chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem ngươi đánh bại. Một ngày này, ta đã đợi trăm năm, có thể nào qua loa xong việc? Để bọn hắn nhìn xem, ta Thanh Thiên Đế Tôn mới là nhân tộc thế hệ này người mạnh nhất. Diệp Viễn nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi trực tiếp ra một chiêu mạnh nhất đi. Không phải vậy, ngươi không có cơ hội rồi. Dương Thanh khinh thường nói, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng không dùng. Hiện tại ta, đã không phải là năm đó ta rồi. Hôm nay, ngươi không có cơ hội. Diệp Viễn thay Tần Sơn ngăn lại một kích. Dương Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá. Hắn tự hỏi chính mình dưới trạng thái toàn thịnh, làm đến cũng không khó. Phục Diệp Viễn Thiên Đan, thương thế của hắn rất nhanh liền khôi phục rồi. Tay cụt cũng trùng sinh rồi. Thế là, liền không kịp chờ đợi ước chiến Diệp Viễn. Mà lại, hắn đem Tây Dương thành đại quân toàn đưa tới. Chính là vì chứng kiến thắng lợi của mình. Kỳ thật không cần hắn chiêu. Một trận chiến này đích thực 10 phần chú mục, liền liền Phong Tiểu Thiên cũng rất tò mò. Diệp Viễn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Bởi vì hắn luôn cảm giác, có chút nhìn không thấu Diệp Viễn. Hắn đường đường chúa tể, càng nhìn không thấu một cái đế hạo thiên. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Đến mức một chút đế cảnh cường giả, cơ hồ đến đông đủ, không hề nghi ngờ. Hai người này là làm nay một đời, đế cảnh cường giả bên trong ưu tú nhất tồn tại. Bọn hắn một trận chiến, cũng quyết định người mạnh nhất thuộc về. Một trận chiến này, muốn không để cho người chú ý cũng không được. Các ngươi cảm thấy, Thanh Thiên Đế Tôn cùng Diệp Viễn ai mạnh? Đây còn phải nói, đương nhiên là Thanh Thiên Đế Tôn rồi. Những năm này, chết tại hắn đế hạo thiên trong tay có bao nhiêu? Mấy đều đếm không hết đi. Diệp Viễn thủ đoạn 10 phần quỷ dị, nhưng thực lực của hắn, 8 thành không bằng Dương Thanh. Đây cũng là, năm đó Diệp Viễn có thể vượt giai chiến thắng Dương Thanh. Nhưng bây giờ khẳng định không làm được. Hiện tại Thanh Thiên Đế Tôn, được vinh dự kế tiếp bất phàm chúa tể. Sức chiến đấu quét ngang đế hạo thiên. Diệp Viễn mới hạ vị đế hạo thiên, coi như có thể vượt giai chiến đấu, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thanh Thiên Đế Tôn mạnh thì mạnh, chính là rất ưa thích trang bức. Hắn một mực đem Diệp Viễn coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lần này rốt cục có thể đã được như nguyện rồi. Đối với một trận chiến này, phần lớn người hay là không coi trọng, bởi vì những năm này Dương Thanh uy danh quá thịnh, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn luôn có thể chiến thắng đối thủ. Diệp Viễn thiên phú từ không cần nhiều lời, nhưng mọi người hay là lại càng dễ tin tưởng trước mắt nhìn thấy đồ vật. Người không biết tự lượng sức mình. Hắn coi là Dương Thanh hay là trước kia Dương Thanh sao? Trong đám người, Tần Sơn một mặt khinh thường nói, hai người kia hắn đều không thích. Nhưng hắn cũng thừa nhận, Dương Thanh rất mạnh, mạnh phi thường. Diệp Viễn, ngươi nhìn kỹ, một chiêu này là bản tọa những năm này lĩnh ngộ một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này phía dưới, chưa từng người sống, ngươi, cẩn thận rồi. Đột nhiên, Dương Thanh thu hồi bất cần đời thần sắc, trên mũi thương, tạo nên một tầng khí tức hủy diệt. Đối Diệp Viễn, hắn chưa từng xem thường, dù là Diệp Viễn so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Diệp Viễn nói như vậy, tự nhiên có chỗ ỷ vào, nhưng Dương Thanh đối với mình cũng là có lòng tin tuyệt đối. Hắn hiện tại thật không giống với lúc trước, sở dĩ muốn trước mặt mọi người tuyên chiến, cũng chính là nguồn gốc từ phần này sự tự tin mạnh mẽ. Cảm nhận được cỗ này khí tức hủy diệt, Diệp Viễn cũng là hai mắt tỏa sáng, rất mạnh, là vạn đạo tịch diệt thương. Không nghĩ tới, Thanh Thiên Đế tôn thế mà trực tiếp ra một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này phía dưới, Đế Hạo Thiên chưa từng có người sống. Hắn liền không sợ, một chiêu giết Diệp Viễn sao? Còn cho là bọn họ chỉ là luận bàn, không nghĩ tới vậy mà làm thật rồi. Lần này, Diệp Viễn phiền toái, ngoặc kép, Phong Tiểu Thiên cũng là một mặt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dương Thanh vậy mà trực tiếp ra sát chiêu. Một chiêu này là Dương Thanh trong chiến đấu sở ngộ. Có thể nói tập thương đạo cùng hủy diệt chi đạo đại thành chi tác. Uy lực cường đại, chính là liền hắn cũng tự than thở không bằng. Năm đó, Bất Phàm Chúa Tể nói qua, một chiêu này rất có vượt qua hắn tình thế. Cũng chính là từ đó về sau, Dương Thanh được tôn sùng là Bất Phàm Chúa Tể người nối nghiệp. Địa vị nhất thời có 102. Không nghĩ tới, Dương Thanh đối với mình tốt bạn, vậy mà ra như vậy sát chiêu. Giết, Dương Thanh một tiếng quát chói tai, một thương vạch phá bầu trời, một thương phía dưới, vạn đạo tịch diệt, chung quanh hắn đại đạo quy tắc, liền bị hoàn toàn ma diệt. Đế Hạo Thiên cảnh giới, tại một chiêu này phía dưới, căn bản là không có cách điều động quy tắc. Một chiêu này, quả nhiên là cường hãn đến cực hạn. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới, người thật đúng là lợi hại không ít đâu. Nếu như không phải ta gần nhất có chút kỳ ngộ, thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Dương Thanh, nhìn ta một quyền, trên người hắn, không có quá sức tưởng tượng lực lượng. Tứ đại chân linh huyết mạch toàn lực bộc phát, thẳng tắp một quyền đánh tới. Một quyền này mang theo một luồng vô cùng khí tức thần thánh. Hắn căn bản không cần điều động thiên địa quy tắc. Quy tắc tự sinh, oanh, chỉ gặp Diệp Viễn một quyền đập tới. Cái kia khí tức hủy diệt lập tức phá thành mảnh nhỏ. Dương Thanh, oa, phun ra một ngụm máu lớn. Thân hình giống như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Một quyền, bại Dương Thanh. Làm sao có thể? Tần Sơn con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Cái kia, đó là thánh lực. Phong Tiểu Thiên sợ hãi nói, toàn bộ Tây Dương thành trong nháy mắt nổ. Một trận chiến này quá nhanh rồi, bọn hắn coi là cái này tất nhiên là một hồi đại chiến kinh thiên, nhưng mà ai biết kết thúc nhanh như vậy. Diệp Viễn chỉ dùng một quyền liền đem trong lòng bọn họ vô địch Thanh Thiên Đế Tôn đánh bại. Không, không thể nào, Thanh Thiên Đế Tôn yếu như vậy. Không phải Thanh Thiên Đế Tôn yếu, là Diệp Viễn quá mạnh rồi. Không đành lòng nhìn thẳng a, Dương Thanh làm ra tình cảnh lớn như vậy, kết quả liền một quyền đều không có chịu đựng được. Bọn hắn là bạn tốt thôi. Cái này vừa ra, cũng đúng lúc thành toàn Diệp Viễn uy danh. Diệp Viễn, hay là cái kia vô địch Diệp Viễn a? Ngoặc kép, đã từng, Diệp Viễn là cùng giai vô địch đại danh từ. Chỉ là theo hắn đi xa, cái danh từ này bị Dương Thanh thay thế. Nhưng hôm nay một trận chiến này, Diệp Viễn lại đem cái danh này cầm trở về, thuộc về hắn, chung quy là thuộc về hắn. À, cái này sao có thể? Ta làm sao có thể? Liền ngươi một quyền đều không tiếp nổi. Cái này không hợp lý. Cái này không hợp lý. Dương Thanh vọt thẳng đến Diệp Viễn trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn khó hiểu nói. Nhiều năm như vậy, hắn thành lập vô địch tự tin, giờ khắc này bị đánh sụp. Hắn không phải không nghĩ tới thất bại, nhưng không nghĩ qua bại triệt để như vậy. Liền Diệp Viễn một quyền đều không tiếp nổi. Huống chi, hắn đã nhìn ra, Diệp Viễn một quyền này căn bản không có võ kỹ gì. Chính là bạo phát huyết mạch chi lực, đánh ra rất bình thường một quyền. Diệp Viễn cười nói, một quyền này, thật không đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.